Sao anh nghe câu chuyện bên cạnh quen quen thế nhỉ? Không phải là em đấy chứ? Em trai yêu quý của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi được em trai rủ đi ăn, ăn được nửa chừng mà vẫn không nghe em nói lý do. Giờ thì Yến Hồi đã hiểu, chắc là em trai không cần phải giải thích gì nữa rồi. Yến Quy gắp thức ăn, đưa vào miệng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Vẻ mặt anh phức tạp. Editor, Tim Kai, cách chương.